Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kết giới giải trừ, Vân Triệt bước ra khỏi điện đường, liếc nhìn Chỉ Vũ Thập đang ngay mặt đi tới. Nhìn thấy Vân Triệt, bước chân của Chỉ Vũ Thập hơi khựng lại, đôi mắt cũng giật giật rất nhỏ, sau đó đã rõ ràng cảm giác được khí tức của Vân Triệt biến hóa vĩ đại. Cánh môi của nàng nhếch lên, mỉm cười ra tiếng. Chẳng những khỏi hẳn, Tu Vi lại còn có đột phá lớn như thế. Không hổ là kẻ kế thừa của Kiếp Thiên Ma Đế. Quả nhiên, bất cứ lúc nào đều không ở trong lẽ thường. Chúc mừng Vân Công Tử đột phá. Ma nữ Thiền Y ở bên người Chỉ Vũ Thập gật đầu nói. Vân Triệt cũng cười cười nói. So sánh với Ma Hậu, phun nước miếng đã cầm được phần nguyệt to lớn. Chút đột phá của ta đây có tính là gì đâu. Chỉ Vũ Thập chậm rãi đi tới nheo mắt nhìn hắn. Khống chế được phần nguyệt. Công lao do ngươi mà không phải là bổn hậu, nhưng khống chế nó ở trong tay ngươi chứ không phải là ta. Vân Triệt nói. Chỉ Vũ Thập nói, mục tiêu của ta và ngươi giống nhau, lực lượng ta có thể có được, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Ma nữ cũng thế, thực nguyệt giả cũng vậy, cho nên có gì khác nhau đâu. Nghe ra thật sự không có gì khác nhau, Vân Triệt nói mặt không biểu cảm. Thực nguyệt giả sẽ dễ dàng thần phục như thế. Một nguyên nhân rất quan trọng trong đó là thân phận người kế thừa ma đế của ngươi. Tu vi của ngươi còn ở thần quân cảnh, mà lại còn chưa phong đế. Bọn họ lại chủ động lấy vân thần đế để gọi ngươi. Chuyện này trong lịch sử Bắc Thần Vực chưa bao giờ có. Có thể khiến cho thực nguyệt giả cường đại, cao ngạo làm thế. Ngươi lên rõ ràng, thứ mà người ngươi kế thừa có ý vị như thế nào ở trong mắt huyền giả Bắc Vực. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói. Lực lượng lĩnh vực của thần, một kiếm diệt thần đế, càng phá hủy tín niệm và các thượng nguyện giả thủ hộ cả đời. Hiện giờ tin tức truyền ra các giới chấn động, mà sau chấn động sẽ kết hợp thành chính là hy vọng chưa bao giờ có, càng ngày càng nóng bỏng, mà hy vọng sẽ dần dần triệt để, dẫn cháy vô số linh hồn, hắc ám đã yên lặng hồi lâu. Vân Triệt. Cho nên chuyện lần này, khống chế được phần nguyệt giới không phải là thu hoạch lớn nhất. Chấn thế đến từ kẻ kế thừa ma đế, và hy vọng đánh sâu vào, với theo đó dẫn cháy mới là thu hoạch lớn nhất. Nơi mấy ngày nay bổn hậu chút xuống nhiều tâm lực nhất cũng không phải là phần nguyệt, mà là trợ giúp, cũng bao gồm chuyện ta sắp phong đế ở kiếp hồn sao? Vân Triệt nói, bước chân của ma nữ Thiền Y khựng lại tại chỗ, không theo sát phía sau Chỉ Vũ Thập. Nàng mơ hồ cảm giác được, giữa Vân Triệt và Chỉ Vũ Thập có khác biệt dường như vi diệu so với trước. Chỉ Vũ Thập nói, đúng, lực lượng của ngươi, thân người kế thừa ma đế mới là mấu chốt lớn nhất, muốn cần chính là danh hào, muốn trải rộng lực ảnh hưởng ra, cần phí tâm tương đối. Lúc này một kiếm giết thần đế, một ngày thu phục phần nguyệt, như thế đã không cần thủ đoạn gì khác. Lúc phong đế, lực kêu gọi của ngươi chắc chắn còn hơn tất cả. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, đôi mắt liếc xéo. Không hổ là ma hậu, một sự kiện đột phát, ngươi lại có thể tiện tay trải rộng ra một con đường thanh thang. Đã như thế, không có lý do gì không thuận thế làm. Chỉ Vũ Thập nói, đôi mắt Vân Triệt híp lại. Thuận thế làm? Vì trận thuận thế làm này, nhưng lại làm phiền ma hậu tốn không ít tâm tư suy nghĩ. Chỉ Vũ Thập, ma nữ Thiền Y khẽ nhíu mày, nàng tiến lên trước một bước, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói. Vân Công Tử, có phải ngươi đã hiểu lầm? Chỉ Vũ Thập lại đột nhiên khoát tay, chặn lời Thiền Y, trên mặt vẫn mỉm cười nhàn nhạt. Cho dù bổn hậu có tâm tư vạn lần, cũng coi như không có được lực lượng có thể trong một chớp mắt chém giết phần nguyệt thần đế. Lại nói, giọng nói của nàng đột nhiên thay đổi. Vân Thiên Ảnh đang luyện hóa viên man hoang thế giới đan thứ hai sao? Đôi chân mày Vân Triệt chợt giật giật. Biểu cảm biến hóa của Vân Triệt đã cho nàng đáp án. Xem ra đúng là như thế. Không thấy bóng dáng và lại không thấy khí tức. Quả nhiên tiến vào một không gian độc lập, không bị ngoại giới cảm giác đến. Hai mắt Vân Triệt ngưng hẳn, nhìn nàng chậm rãi nói. Làm sao người biết được, có viên man hoang thế giới đan thứ hai? Chỉ Vũ Thập thản nhiên nói. Thật đơn giản, sau khi các ngươi lấy man hoang thần tủy đã trốn vào thái sơ thần cảnh. Sau khi trở về, tu vi của Vân Thiên Ảnh xuất hiện tăng trưởng không hợp với lẽ thường. Khả năng lớn nhất đó là sử dụng man hoang thế giới đan. Mà khi đó, giữa ngươi với nàng, thật không minh bạch. Man hoang thế giới đan chân quý như thế, sao ngươi có khả năng chỉ sử dụng ở trên thân nàng. Nghĩ đến năng lực dung luyện cực hạn của Thiên Độc Châu kia, dung thành không chỉ một viên man hoang thế giới đan, một viên cho Vân Thiên Ảnh, thừa lại chắc lưu cho mình vào thời cơ cũng đủ để dùng. Đại khái sau khi thành thần chủ đi. Vân Triệt, mà bây giờ ngươi mất đi át chủ bài, cảm giác bất an sẽ tự nhiên mà sinh. Cho nên ngươi sẽ nóng lòng trong thời gian ngắn nhất nâng cao lực lượng của bản thân, để tránh rơi xuống bị động ở trước mặt bổn hậu. Nói đến thực lực cấp tốc tăng lên, trên thế gian này lại có thứ gì có thể sánh được với man hoang thế giới đan đây? Hơn nữa, đôi mắt của Chỉ Vũ Thập dường như hơi chớp lên. Dùng viên man hoang thế giới đan cuối cùng ở trên người nàng, cảm giác hiện giờ có phải cũng không có không nỡ đi. Chân mày Vân Triệt dần dần lạnh lùng, Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mà cười. Nữ nhân dễ dàng đoán trúng tâm tư nam nhân, sẽ khiến người ghét. Ngươi hiện giờ có phải chuẩn bị đi diêm ma giới không? Trên mặt Vân Triệt không hề phản ứng lại chút nào. Phần đạo quân mới vừa chết, lúc này ngươi chính là dư uy đang thịnh. Diêm đế kinh hoàng không yên nhất, hiện giờ trực tiếp đi tìm hắn, thật sự là thời cơ không thể tốt hơn. Cho nên, nàng đứng ở bên cạnh Vân Triệt, không hề để ý đến hàn khí đang dâng lên trên người hắn. Ngươi chuẩn bị đi một mình hay bổn hậu đi cùng ngươi? Vân Triệt híp mắt nói. Ma hậu đã muốn khống chế phần nguyệt giới mới vừa nắm tay, vừa muốn trợ giúp, chút chuyện nhỏ, không dám làm phiền. Chỉ Vũ Thập giống như hoàn toàn không nghe ra được ý châm biếm trong lời nói của hắn, lắc đầu nói. Sự tình liên quan đến Diêm Ma, sao lại là chuyện nhỏ chứ? Và lại trong đó có phiêu lưu bao lớn, trong lòng ngươi chắc rất rõ ràng. Nhưng mà Vân Thiên Ảnh của ngươi không ở đây, bổn hậu khuyên can ngươi, có lẽ cũng không thể nghe vào, cũng không cần thiết tốn nhiều lời lẽ. Ngón tay của Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng vừa điểm, một chút mảnh nhỏ linh hồn ngưng kết bay về phía Vân Triệt. Đây là chỗ của Diêm Ma giới, cùng với một vài tin tức có liên quan đến Diêm Đế. Diêm Ma, Vĩnh Ám Cốt Hải. Trước khi ngươi quay về, bổn hậu trừ bỏ quản thúc khống chế phần nguyệt và lực ảnh hưởng của ngươi, còn có thể chuẩn bị tốt nghi thức phong đế cho ngươi. Nhưng đừng chết ở đó, khiến bổn hậu lãng phí thời giờ. Vân Triệt không trả lời nửa chữ, hắn liếc nhìn Chỉ Vũ Thập dưới hắc vụ thật sâu, trực tiếp cất bước, phi thân lên, đảo mắt đã đi xa. Thiên Y ngạc nhiên nhìn Vân Triệt biến mất trong tầm mắt, hướng đi cũng thật sự là chỗ của Diêm Ma giới. Nàng vội vàng tiến lên trước nói, chủ nhân, hắn thật sự cứ đi Diêm Ma giới như vậy? Hắn tự nhiên có tính toán của mình, Chỉ Vũ Thập nói. Thiên Y vừa không hiểu lại lo lắng. Nhưng mà đó là Diêm Ma giới. Chủ nhân đã nói, lực lượng mà hắn dùng để giết phần đạo quân đã không có khả năng tái hiện. Một mình hắn vào Diêm Ma giới thật sự quá nguy hiểm. Chỉ Vũ Thập lặp lại một lần nữa câu nói này. Hắn tự nhiên có tính toán của mình, hy vọng hắn có thể thành công đi. Chỉ Vũ Thập thật bình tĩnh nói, cho dù không thể thành công, hắn chắc chắn, hắn nhất định có biện pháp toàn thân mà lui. Năng lực chạy trốn và ẩn nấp của hắn đủ để ứng phó nguy hiểm gì. Nhưng mà một mình hắn rốt cuộc có thể làm cái gì? Thiên Y lại hỏi. Ba vương giới Bắc Vực tổng hợp lại thực lực, công nhận lấy Diêm Ma đứng đầu, mà ở dưới hang ổ của Diêm Ma, Vĩnh Ám Cốt Hải, nơi ẩn sâu trung tâm Bắc Vực kia còn ẩn nấp ba Diêm Tổ vô cùng cường đại. Chỉ cần sự tồn tại của ba Diêm Tổ này đã đủ để khiến cho Diêm Ma giới trở thành nơi hắc ám không thể lay động nhất Bắc Thần Vực. Chỉ Vũ Thập khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng Vân Triệt rời đi nói. Thiên Y, chuyện phần nguyệt là ngoài ý muốn, bên chỗ Diêm Ma kia, ngươi không cần lo lắng quá mức. Tuy rằng tu vi của hắn còn thấp, nhưng thân mang hắc ám vĩnh kiếp, ở Bắc Thần Vực, ở đương thời, hắn là quân vương hắc ám chân chính, cũng là duy nhất. Diêm Ma sẽ là nơi đầu tiên hoàn chỉnh cảm nhận một điểm này. Ma nữ Thiền Y chu môi, Chỉ Vũ Thập chậm rãi nhắm mắt. Nhưng mà lo lắng của ngươi cũng không phải dư thừa. Truyền âm cho Họa Cẩm, để cho nàng lập tức đi Diêm Ma, ẩn vào bên trong đế vực. Nếu như có biến cố gì, hồi báo trước tiên. Dạ, Thiền Y lĩnh mệnh, nhanh chóng mà đi. Đợi chút, Thiền Y vừa mới quay người đi, đã lại bị Chỉ Vũ Thập gọi lại. Dưới hắc vụ, một đường cong xinh đẹp như ẩn như hiện, lộ ra một chút phập phồng hơi kịch liệt. Nàng khẽ thở dài nói, không cần truyền âm cho Họa Cẩm, khoảng thời gian này bổn hậu không ở trong giới, bên chỗ phần nguyệt kêu kiếp tâm kiếp linh không thể buông lỏng. Dạ, Thiền Y lĩnh mệnh, trong mắt nửa phức tạp nửa mờ mịt. Ba vương giới Bắc Vực đều ở khu vực trung tâm Bắc Thần Vực, cách nhau rất gần, lấy tốc độ của Vân Triệt mấy canh giờ đã có thể đến nơi. Giống như kiếp hồn giới, lãnh thổ của Diêm Ma giới thật nhỏ, mà vị trí này là chính là trung tâm của Bắc Thần Vực. Lực lượng hạch tâm của Diêm Ma giới là 10 Diêm Ma cùng với 36 Diêm Quỷ dưới trướng Diêm Đế, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại 35 Diêm Quỷ, bởi vì Diêm Quỷ Vương mạnh nhất đã bị Vân Triệt một kiếm giết chết. Nếu không phải vào kiếp hồn giới, giờ phút này Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi nhất định đang bị Diêm Ma giới đuổi giết toàn diện. Vân Triệt không mượn dùng huyền chu, lẻ loi một mình xuyên qua từng tầng tinh vực hắc ám. Hắn lấy tư thái bức bách, kêu Thiên Diệp Ảnh Nhi đi luyện hóa viên man hoang thế giới đan thứ hai. Còn có một nguyên nhân, đó là vì một mình đi tới Diêm Ma giới như hiện tại. Bằng không, cho dù nàng khuyên dừng, cũng rất có thể sẽ lặng lẽ theo tới. Càng tới gần Diêm Ma giới, ánh sáng vốn mỏng manh sẽ càng thêm ảm đạm. 4 canh giờ sau, bóng dáng của Vân Triệt cuối cùng bước vào Diêm Ma tinh vực. Khí tức khắc ám của nơi này rõ ràng còn nồng đậm hơn kiếp hồn giới một phần. Chỉ một điểm này, điều kiện có sẵn trong tu luyện của huyền dạ hắc ám chỗ Diêm Ma giới đã vượt trội hơn hẳn 2 vương giới khác. Ẩn khí tức xuống, tốc độ cũng chậm lại, Vân Triệt im hơi lặng tiếng, xuyên qua Diêm Ma giới, xẹt qua từng nơi hắc ám. Vào lúc này, khí tức phía dưới đột nhiên xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Vân Triệt từ trên không trung hạ xuống, chậm rãi đi tới trước. Nơi này vô cùng yên tĩnh, vô cùng đè nén, không thấy bóng người, không thấy âm thanh. Nếu có ai bước vào, một luồng cảm giác sợ hãi sâu nặng sẽ cấp tốc nảy sinh trong lòng. Mỗi khi tiến về trước một bước, cảm giác sợ hãi này sẽ tăng thêm vài phần. Vân Triệt hơi nhíu mắt lại, hắn cảm giác được thế giới trước mặt giống như bao phủ một tầng sương khói vô hình. Nhíu mắt nhìn lại, linh giác chạm tới, mỗi một phần mảnh đất dưới chân đều bốc lên từng làn khói u ám. Phía trước là vương thành trung tâm của Diêm Ma giới, Diêm Ma đế vực, ở Bắc vực không ai không biết. Ở chính phía dưới của Diêm Ma đế, đó là Vĩnh Ám cốt hải. Tiếng bước chân không nặng của Vân Triệt đặc biệt rõ ràng ở nơi u ám tĩnh mịch này. Theo hắn liên tục tiến lên trước, một giọng nói lạnh lẽo mờ mịt từ xa truyền đến. Tự tiện xông vào đế vực, chết! Trong tiếng rít chói tai liệt hồn, một trường thương tối đen do hắc ám ngưng kết, phá không mà tới, mang theo tử khí hắc ám vô cùng dày đặc. Ở Diêm Ma đế vực, cho dù là người thủ vệ ở tầng ngoài, cũng đều có thực lực tương đối đáng sợ. Ngọn thương hắc ám ngay mặt mà tới, mang theo lực lượng thần vương rõ ràng, tiếng xé gió bén nhọn khủng bố như tiếng rít của ác quỷ. Thật hiển nhiên, Diêm Ma đế vực còn xâm nghiêm và cấm kỵ hơn nơi hạch tâm của vương giới khác. Tầng gần vương thành của kiếp hồn và phần nguyệt sẽ bị khí thế áp bách và cảnh cáo đầu tiên, mà tới gần Diêm Ma đế vực lại trực tiếp hạ tử thủ lấy mạng. Bước chân của Vân Triệt dừng lại, thương ảnh hắc ám cấp tốc phóng đại trong mắt, sau đó nhằm thẳng vào mi tâm của hắn. Không xuyên qua thân thể, thậm chí không có tiếng hắc ám tàn sát cắn nuốt bừa bãi. Khoảnh khắc ngọn thương hắc ám đâm trúng vào mi tâm Vân Triệt đã trực tiếp tàn biến, hóa thành một mảnh tro bụi hắc ám tung bay. Không khí đột nhiên ngừng kết, bóng người trong bóng đêm đột ngột hít thở không thông. Mà vào lúc này, Vân Triệt chậm rãi đưa tay, 5 ngón tay chào vào hư không. Một tiếng kêu gào thảm thiết hoảng sợ vang lên. Một bóng người lấy tốc độ cực nhanh, dãy giụa bay ra từ trong bóng tối. Sau đó, nặng nề đánh vào trên tay Vân Triệt. Hắn bị hút chặt vào trong lòng bàn tay. Đây là một người trung niên, dáng người khô héo, nhỏ gầy. Ấn ký đầu lâu màu đen trên người, chứng minh hắn có thân phận có thể nói là cao quý ở toàn bộ Bắc Thần Vực. Nhưng mà hắn rơi vào trong tay Vân Triệt, trên mặt lại chỉ có sợ hãi. Huyền khí hắc ám ở trên người giống như bị giam cầm vào trong lồng giam vô hình, một chút đều không thể vận chuyển. Bàn tay Vân Triệt vừa lật, mu bàn tay đánh lên trên lồng ngực hắn. Rắc một tiếng, xương cốt toàn thân, kể cả lục phủ ngũ tạng của người nọ đã vỡ vụn, cả người ngã xuống đất, không còn âm thanh. Bước chân của Vân Triệt tiếp tục tiến lên phía trước, một cước dẫm nát chân phải của hắn. Bước chân dẫm tới, xương đùi thần vương cường đại này, thế mà lại vỡ vụn giống như gỗ mục. Theo bước chân của Vân Triệt bước qua, cả người đã gãy trên dưới 100 chỗ, nhưng không thấy một chút vết máu. Không khí trở nên ngưng trọng, khí tức nặng nề, đè trên thân Vân Triệt xuất hiện kinh loạn ngắn ngủi. Nhưng sau đó lại trở nên càng thêm lạnh lẽo. Nơi này là Diêm Ma đế vực, trên đời còn không tồn tại thứ có thể uy hiếp được. Đã rất nhiều năm không có ai dám đi tìm cái chết như vậy, dám can đảm giết người của Diêm Ma đế vực. Cho dù người là ai, hôm nay đều phải hóa thành mảnh song khô ti tiện nhất trong cốt hải. Trong giọng nói trầm thấp, không khí chợt lạnh xuống, mấy trăm đường sát khí băng hàn tập trung lên người Vân Triệt. Vân Triệt nhìn về phía trước, trong tầm mắt mơ hồ hiện ra một đầu lâu vĩ đại. Đây là đầu lâu của ma thời thượng cổ, lớn vài dặm, miệng ác ma mở to kia. Đó là cửa chính của Diêm Ma đế vực. Bước chân của hắn dừng lại, nhìn về phía trước thản nhiên nói. Nói cho Diêm đế, Vân Triệt tới chơi. Hai chữ Vân Triệt vừa ra, không khí vốn lạnh cứng đột nhiên cứng đờ. Tất cả khí tức tập trung về phía Vân Triệt đều xuất hiện khựng lại trong khoảnh khắc. Vài ngày này, vì hai chữ Vân Triệt, Bắc Thần Vực có thể nói bị chấn động đến long trời lở đất. Phần Nguyệt Thần Đế chết, nghe nói là bị Vân Triệt một kiếm chém chết. Lực lượng lúc đó dẫn đến không gian chấn động, toàn bộ Diêm Ma Giới đều cảm thấy rõ ràng. Những chuyện này còn có thể nói chính là nghe đồn, nhưng Phần Nguyệt to lớn kia trong một chiều rơi vào trong tay Ma Hậu rồi. Đây lại là sự thật đáng sợ, đập vào mắt có thể thấy được. Vân Triệt thân mang lực lượng Ma Đế, Vân Triệt giết Phần Nguyệt Thần Đế, dùng chính là lực lượng chân thần. Tất cả thực nguyệt giả còn sống đều bị sợ vỡ mật, kể cả chút phản kháng đều không dám. Vân Triệt muốn phong đế ở kiếp hồn. Từng tin đồn giống như sét đánh kinh thiên chấn động từng góc của Bắc Thần Vực, mà đều là vương giới. Thời gian Diêm Ma Giới nhận được tin tức không thể nghi ngờ là sớm nhất. Chuyện đã thấy được không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Phần Nguyệt Thần Đế thật sự đã chết, kiếp hồn giới thật sự không đánh mà thắng, nắm được Phần Nguyệt Giới. Mà mấy ngày này, Diêm Đế không hề có động tĩnh gì, nhưng có thể nghĩ, trong lòng hắn tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh. Mà bây giờ, Vân Triệt tự tay tru sát Phần Nguyệt Thần Đế, nhấc lên sóng gió ngập trời ở Bắc Thần Vực, càng khiến cho Diêm Ma rơi vào trong không khí vi diệu, lại xuất hiện ở nơi hạch tâm của Diêm Ma Giới. Hơn nữa, dường như lẻ loi một mình. Trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông một lúc lâu, sau đó một giọng nói mới hoảng hốt vang lên. Mau, mau truyền âm cho Đại Thống Lĩnh. Diêm Thiên Kiêu, Diêm Đế trong ba đế Bắc Vực, cũng là thần đế hạng nhất của Bắc Vực được công nhận trong mắt người đời. Họ Diêm vốn không phải họ của tộc này, nhưng từ sau khi tổ tiên nhận được truyền thừa của Diêm Ma, chiếm cứ Vĩnh Ám Cốt Hải đã đổi thành họ Diêm, cũng trở thành thái tổ của Diêm này. Vì chiếm cứ Vĩnh Ám Cốt Hải, quanh năm Diêm Ma Đế Vực đều ở trong âm khí hắc ám đến từ Ma Cốt Thượng Cổ, cho nên về tu luyện huyền lực hắc ám có được ưu thế hơn tất cả tinh vực. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Diêm Ma Giới thủy chung là vương giới hạng nhất của Bắc Vực. Thân là Diêm Đế một thế hệ này, thực lực của Diêm Thiên Kiêu cao không lường được, mà cả đời hắn đắc ý nhất, trừ bỏ thực lực với đế vị của mình ra, còn có một đôi trai gái của hắn, Thái tử Diêm Ma, Diêm Kiếp, cùng với nữ nhi thứ 87, Diêm Vũ. Diêm Ma đại điện vắng lặng, một bóng dáng cao to chậm rãi đi vào, hắn một thân áo đen, làn da xám trắng, nửa quỳ trên đất. Hài nhi bái kiến phụ vương. Diêm Thiên Kiêu đã im lặng đứng đó mấy canh giờ, từ đầu đến cuối đều không hề động. Giọng nói phía sau để cho đôi mắt của hắn mở ra, nhưng không xoay người lại, thản nhiên nói. Sao vậy? Hai chữ vô cùng ngắn gọn, lại bao hàm đế uy khủng bố đủ để vỡ hồn. Hơn nữa, luồng đế uy tự nhiên phóng thích này còn trầm trọng hơn bình thường rất nhiều. Hiển nhiên, Diêm Thiên Kiêu cũng không bình tĩnh như ngoài mặt thể hiện ra đối với tin đồn mấy ngày nay của Phần Nguyệt kịch biến. Nam tử áo đen cung kính nói, thưa phụ vương, đã xác định không gian chấn động 4 ngày trước lan đến gần 3 thành tinh vực. Phần Nguyệt Giới cũng nứt ra vô số vết tích trong thời gian vài giây ngắn ngủi kia. Người này chính là Thái tử Diêm Ma, Diêm Kiếp. Một thân phận khác là một trong 10 Diêm Ma, Ma Hào, Kiếp Ma. Tổng hợp lại thực lực xếp hạng thứ 4 trong 10 Diêm Ma. Vạn năm trước, sau khi hắn kế thừa Diêm Ma lực, không lâu đã được phong làm Thái tử Diêm Ma. Không hề tranh cãi thành người kế vị Diêm Đế. Nhưng sau đó, vị trí thái tử của hắn đã nhận lấy uy hiếp càng ngày càng nặng. Đây cũng khiến cho hắn trong những năm này đặc biệt tích cực ở Bắc Vực, cố hết sức chứng minh bản thân ở khắp các lĩnh vực. Phần đạo quân và phần đạo tàng chết rồi. 11 thực nguyệt giả, còn lại thật sự không một ai phản kháng. Hơn nữa, người thần phục đầu tiên chính là phần đạo khai. Hắn, chân mày Diêm Thiên Kiêu hơi trầm xuống. Phần đạo khai là đế sư của phần nguyệt, là người phần đạo quân kính trọng nhất, cũng là người Diêm Thiên Kiêu hắn cực kỳ kiêng kỵ. Phần đạo khai được người đời gọi là cố vấn của phần nguyệt. Hắn cực kỳ giỏi tùy cơ ứng biến, bất cứ chuyện gì đều sẽ toàn lực theo đuổi ích lợi lớn nhất. Còn có một điểm mấu chốt, hắn cực kỳ trung thành với phần nguyệt. Một người như vậy lại là người đầu tiên lựa chọn thần phục ở trước mặt ma hậu. Chuyện phát sinh lúc đó thật sự phá hồn đến mức độ như vậy. Mấy ngày ngắn ngủi, cách nơi hạch tâm của phần nguyệt đều đã rơi vào trong lòng bàn tay khống chế của kiếp hồn. Mà có thể nhanh chóng thuận lợi như thế, một nguyên nhân quan trọng là phần đạo khai. Hắn chẳng những là người đầu tiên thần phục, hơn nữa còn thúc đẩy phần nguyệt và kiếp hồn đồng hóa. Quả thật giống như trong một chiều đã hoàn toàn đổi trung thành của phần nguyệt thành trung thành đối với kiếp hồn. Nhưng mà khả năng lớn nhất chắc là do hắn bị ma hậu cướp hồn. Diêm Thiên Kiêu lại nói, không, Phần đạo hai người này là người không có khả năng bị cướp hồn nhất trên đời này, bởi vì hắn là một người lý trí đến khiến bổn vương chưa bao giờ tìm được sơ hở gì. Hắn sẽ như thế, hoặc là thật sự một chút giá trị để liều mạng đều không có, hoặc là bên chỗ kiếp hồn giới kia có thứ khiến hắn cực kỳ khát vọng. Chân mày trầm xuống, hắn thấp giọng tự nói, xem ra bên chỗ phần nguyệt, bổn vương phải tự mình đi một chuyến. Lúc này, lại một tiếng bước chân truyền đến. So với diêm kiếp, khi bước vào kính cẩn nghiêm nghị, tiếng bước chân này ngược lại tùy ý rất nhiều, mà toàn bộ diêm ma giới sẽ cũng dám làm như thế ở trước mặt diêm đế, chỉ có một người, nữ nhi thứ 87 của diêm đế, diêm vũ, mà nàng còn có một thân phận còn cao thượng hơn đế nữ rất xa, một trong 10 diêm ma, ma hảo dạ xoa. Mà luận về thực lực, đứng đầu 10 diêm ma cũng là dưới diêm đế, một thần chủ cấp 10 khác cũng là duy nhất của diêm ma giới. Dáng người diêm vũ cao gầy, tóc dài như thác, một thân giáp nhẹ như đêm tối, hơi bó sát người, phác họa ra hai chân hết sức thon dài. Vì thân mang diêm ma công, da thịt nàng cũng che phủ một tầng màu xám trắng, tử khí nặng nề. Nhưng bởi vì ngũ quan tinh xảo lạnh nhạt xinh đẹp, ngược lại tăng thêm vài phần mỹ cảm yêu dị. Phụ vương, vương huynh, nàng đứng ở bên cạnh diêm kiếp hành lễ đơn giản. Tuy là nữ tử, nhưng còn cao hơn diêm kiếp, chừng nửa cái đầu. Diêm Thiên Kiêu vẫn quay lưng về phía Diêm Kiếp, vào lúc này lại xoay người, đế uy tan hết mặt mỉm cười. Vũ Nhi, con đã đến rồi. Xem ra tiểu vũ nhất định mang đến tin tức tốt. Diêm Kiếp mỉm cười nói, nữ nhi của Diêm Đế rất nhiều, Diêm Vũ là vương thứ xuất bình thường, vốn không được người chú ý đến. So sánh với Diêm Kiếp, khi đó đã là thái tử, địa vị càng như khác biệt trời vực. Nhưng lúc nàng còn nhỏ đã triển lộ ra thiên phú hắc ám vô cùng cao, cũng vào lúc 11 tuổi đã dẫn ra cảm ứng với lực lượng Diêm Ma. Sau khi kế thừa lực lượng Diêm Ma, tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. 3.000 năm ngắn ngủi đã vượt qua được thái tử Diêm Kiếp kế thừa lực lượng Diêm Ma gần vạn năm. Sau đó càng bước ra một bước chấn động Diêm Ma, chấn động Bắc Thần Vực, thành thần chủ cấp 10. Nếu không có chỉ vũ thập tồn tại đáng sợ này gắt gao đè nặng nàng, nàng đủ để được xưng tụng là thần nữ của Bắc Thần Vực. Mà sự tồn tại của nàng không hề nghi ngờ đã uy hiếp đến vị trí thái tử của Diêm Kiếp. Tuy rằng trong lịch sử của Diêm Ma chưa bao giờ có Diêm Đế giới tính nữ, nhưng trước đó cũng chưa bao giờ xuất hiện tồn tại giống như Diêm Vũ. Lão Tổ nói như thế nào? Diêm Thiên Kiêu hỏi. Diêm Vũ lắc lắc đầu nói, Lão Tổ không quan tâm tới chuyện này. Không quan tâm? Diêm Kiếp nhíu chặt mày. Diêm Vũ nhíu mày nói, nên nói con đều đã nói, nhưng phản ứng của ba vị lão tổ lạnh nhạt, hơn nữa dường như cũng không tin tưởng. Nhất là bọn họ tuyệt đối không tin tưởng trên đời này sẽ xuất hiện lực lượng đủ để giết thần đế trong chớp mắt. Bằng không, bọn họ đã ở trong vĩnh ám cốt hải hơn 10 vạn năm, không có khả năng không đụng chạm đến lĩnh vực kia. Nói tới đây, chân mày Diêm Vũ thâm thúy nhếch lên. Phụ vương, thẳng thắn mà nói con cũng không tin, trừ phi để cho con tận mắt nhìn thấy. Diêm Thiên Kiêu trầm mặc một lúc lâu sau đó nói, cho dù tin hay không tin, phần đạo quân chết, phần nguyệt bị chiếm đóng đều là sự thật. Hơn nữa chính là phát sinh trong một ngày trước. Chuyện này phải... Diêm Thiên Kiêu đột nhiên ngừng nói, chân mày chợt trầm xuống. Có chuyện gì? Diêm Vũ nhanh chóng hỏi. Khu vực cửa chính đưa tin, Vân Triệt đến đây. Diêm Thiên Kiêu chậm rãi nói, ánh mắt liên tục chớp chớp. Lần đầu tiên trong đời hắn có một cảm giác trở tay không kịp. Hắn vẫn còn khiếp sợ vì phần nguyệt thần đế chết đi và phần nguyệt giới bị chiếm đóng, lại còn chưa hoàn toàn sáng tỏ xảy ra chuyện gì, càng không bắt đầu đi thăm dò chi tiết về Vân Triệt. Vân Triệt thế mà lại đã chủ động tới cửa. Cái gì? Sắc mặt của Diêm Kiếp và Diêm Vũ đồng thời thay đổi. Ma hậu có đồng hành với hắn không? Diêm Vũ hỏi. Chân mày Diêm Thiên Kiêu lại nhíu lại. Hắn lẻ loi một mình. Căn cứ vào tin tức, trước khi phần nguyệt phát sinh kịch biến, Vân Triệt cũng một mình đến đó. Giọng Diêm Thiên Kiếp trầm thấp. Nhưng mà cũng tốt, nếu đã đến đây, vậy để bổn vương tận mắt nhìn xem, đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Diêm Vũ chậm rãi ngước mắt, mắt tràn đầy ám mang. Không, để cho con tới gặp hắn trước, mà phụ vương không ngại an bài một phần mộ hảo hạng nhất cho hắn, cũng không thể để cho hắn đi một chuyến uổng công. Diêm Đế hơi giật mình, sau đó chợt bật cười to. Ha ha, không hổ là nữ nhi của Diêm Thiên Kiêu ta, quả nhiên có phong phạm của bổn vương năm đó. Diêm Kiếp cũng bắt đầu cười theo, nhưng bàn tay thả lỏng phía sau lại đang không tiếng động bóp chặt. Diêm Vũ rời đi, sắp đối mặt với Vân Triệt, một kiếm tiêu diệt phần Nguyệt Thần Đế trong truyền thuyết, nàng lại không tỏ vẻ bất an hay sợ hãi gì. Phụ vương, có cần triệu hồi bọn họ đến đế điện không? Diêm Kiếp cung kính nói. Diêm Thiên Kiêu nói, không, nếu như vậy, chẳng phải có vẻ Diêm Ma ta kiêng kỵ sao? Kiếp Nhi, ngươi đi mở kết giới phần mộ ra. Diêm Kiếp cả kinh nói, phụ vương, chẳng lẽ ngài thật sự định... Ánh mắt Diêm Thiên Kiêu băng hẳn. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng mới vừa rồi bổn vương và Vũ Nhi đang nói giỡn sao? Nhưng mà mới vừa rồi phụ vương cũng đã nói, phần đạo quân chết và phần nguyệt bị chiếm đóng đều là sự thật. Cho dù Vân Triệt không mơ hồ giống như lời đồn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Lần này hắn một mình tiến đến, nhất định có chỗ dựa vào. Trước khi thăm dò được rõ ràng, nếu vội vàng như thế, lỡ như... Ánh mắt Diêm Thiên Kiêu liếc xéo nói, phần đạo quân, người này cực kỳ quý trọng đế vị của hắn, cả đời vâng theo chữ ổn, còn không bị người lấy mạng, chiếm mộ. Mới không tới vài ngày, Vân Triệt đã đột nhiên đến đây, ngươi cho rằng hắn tới để tâm sự uống trà sao? Nào cần khách khí với hắn? Hơn nữa, hắn tới quá nhanh, ngược lại khiến cho bổn vương có phần trở tay không kịp, hoàn toàn không hiểu rõ hắn nghĩ như thế nào. Đối mặt với hiện trạng này, lá mặt lá trái ngược lại bị coi thường, còn không bằng quả quyết một chút. Trong mắt Diêm Đế chợt lóe lên hàn mang, Diêm Kiếp siết chặt tay nói, hài nhi sợ lỡ như... Diêm Đế lạnh nhạt nói, bổn vương biết ngươi đang lo lắng cái gì, đừng quên vì sao Vân Triệt lại xuất hiện ở Bắc Thần Vực. Hắn bị Đông Thần Vực đuổi giết, chạy trốn tới, nếu lực lượng này có thể tùy ý vận dụng, vì sao hắn lại lưu lạc đến tận đây? Dụ hắn vào phần mộ, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hậu hoạn vĩnh viễn trừ. Nhưng mà nếu như hắn ngay cả phần mộ đều có thể còn sống đi ra, vậy kế sách ứng đối khác của bổn vương cũng vốn không có khả năng có tác dụng. Thì ra là thế, Diêm Kiếp cuối cùng sáng tỏ. Đúng vậy, nếu như Vân Triệt thật sự có thể phóng thích ra lực lượng giết chết phần đạo quân, nếu như hắn kể cả phần mộ đều có thể chạy ra, vậy phương pháp ứng đối khác chỉ vô dụng. Nếu như thế, còn không bằng trực tiếp ra thống khoái. Có thể chết đi thì vĩnh viễn cắt đứt hậu hoạn. Nếu không thể, vậy rõ ràng nhận mệnh, cũng không thể không nhận mệnh. Rõ ràng thì tốt, thân là thái tử lại sợ đầu sợ đuôi. Về điểm này, ngươi kém Vũ Nhi quá xa. Diêm Thiên Kiêu hử lạnh nói. Diêm Kiếp lập tức cúi đầu, thành khẩn nói. Phụ vương giáo huấn đúng, Tiểu Vũ chẳng những thiên phú dị bẩm, tâm trí cũng càng ngày càng gần với phụ vương. Hài Nhi chắc chắn nỗ lực nhiều hơn. Còn không mau đi. Hài Nhi tuân mệnh. Diêm Kiếp rời đi, nhìn bóng lưng hắn cấp tốc rời đi. Diêm Thiên Kiêu khẽ thở ra một hơi, ánh mắt âm lệ cũng hơi hòa hoãn vài phần. Kiếp Nhi, làm đế không dễ, ưu thế của Vũ Nhi đúng là khảo nghiệm lớn nhất của con. Nếu như con ngay cả chút áp lực ấy đều không chịu nổi, ngàn vạn lần đừng khiến vi phụ thất vọng. Ngoài Diêm Ma đế vực, hai mắt trống rỗng của Ma Khô đột nhiên chiếu lên hai luồng hắc mang u ám, hàm răng trắng khép kín chậm rãi mở ra. Một nữ tử giáp đen che người, dáng người thon dài thướt tha, đường cong lộ hết chậm rãi đi ra. Hai mắt lạnh lùng đâm thẳng vào Vân Triệt. Phía sau nàng, một đám thủ vệ Diêm Ma đều đã bái xuống thật sâu. Cung nghênh Dạ Xoa đại nhân. Nữ tử không lên tiếng, đầu bọn họ đều cúi xuống đất, không dám nâng lên chút nào. Nàng báo ra tên mình. Dạ Xoa Diêm Vũ, ngươi chính là Vân Triệt. Nữ nhi Diêm Đế, đứng đầu Diêm Ma, bên trong Bắc Vực là nữ tử gần với Chỉ Vũ Thập. Vân Triệt nhào mắt nhìn nàng ta nói, dẫn ta đi gặp Diêm Đế. Từ sau khi tin tức Diêm Tam Canh bị giết được truyền về, thông tin tu vi huyền lực của Vân Triệt chỉ có thần quân cảnh, dưới Diêm Ma đều không cách nào tin được. Lần này Diêm Ma chấn động, bọn họ càng không có khả năng tin tưởng Vân Triệt chỉ là thần quân. Nhưng thần thức của Diêm Vũ một lần nữa xác nhận, nam nhân có ánh mắt lạnh lẽo trước mặt, ở trước uy áp và ánh mắt của nàng lại không hề rung chuyển cảm xúc này. Huyền lực thật sự chỉ có thần quân cảnh cấp 8. So với trong truyền thuyết, chỉ kém một tiểu cảnh giới. Diêm Vũ cũng không hề vô nghĩa. Được, đi theo ta. Thây nát bên chân bị Vân Triệt đá văng ra. Vân Triệt thản nhiên nói, có một tên đuôi mù, thuận tay thu thập, ngươi sẽ không để ý chứ? Các thủ vệ Diêm Ma cúi đầu xuống đất đều thay đổi sắc mặt. Nơi này là Diêm Ma đế vực, ở đây chính là Dạ Xoa Diêm Ma. Còn chưa bao giờ có người dám khiêu khích Dạ Xoa Diêm Ma như thế. Kể cả thần đế các vương giới khác đến bái phỏng cũng quyết sẽ không như thế. Diêm Vũ lạnh nhạt cười. Nếu là thứ đuôi mù, chết thì chết đi. Nói xong bàn tay nàng vung lên, ma phong cuốn lên, một chút thấy nát ở dưới đất nhất thời hóa thành bụi mù đầy trời. Như thế, ngươi có vừa lòng? Một luồng ma phong cũng mang theo uy áp, khiến không gian xuất hiện sợ run liên tục. Nữ tử trước mắt, nhân vật số 2 của Diêm Ma giới, chỉ về thực lực mà nói, có lẽ thật sự không thua Thiên Diệp Ảnh Nhi ở trạng thái cao nhất năm đó. Vân Triệt đứng thẳng ở Bắc Thần Vực, giới hư vô pháp tắc và hắc ám vĩnh kiếp hai tầng thúc đẩy, chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi, mặt đối diện với chính là nhân vật đứng ở điểm cao nhất đương thời. Cũng có ý nghĩa, hắn cách mục tiêu đã càng ngày càng gần. Vân Triệt híp mắt nhìn nàng ta nói, đi thôi. Diêm Ma đế vực hắc vụ lượn lờ, khí tức hắc ám cực kỳ nồng đậm. Không hề nghi ngờ, nơi này là thiên đường của sinh linh hắc ám. Nhưng nếu không tu luyện hắc ám, nếu như huyền giả của ba thần vực khác tới đây, kể cả là huyền giả thần đạo cũng sẽ bị mất mạng trong thời gian rất ngắn. Diêm Ma đế vực đặc biệt yên tĩnh, tĩnh mịch, mà chỗ Diêm Vũ đi tới, vạn vật đều sẽ rơi vào lạnh cứng. Cảm giác được khí tức của nàng, huyền giả Diêm Ma sẽ bái xuống từ xa xa, cho đến khi nàng đi rất xa rồi mới có thể đứng dậy, không dám có chút thất lễ hay bất kính nào. Dạ Xoa, ác quỷ địa ngục trong truyền thuyết. Nữ nhân có vẻ ngoài diêm dúa lẻ loẹt, dáng người ma quỷ. Thực lực khủng bố này lại dường như có được tính tình cực kỳ hung lệ, tàn nhẫn. Nghe nói, Vân Công Tử một kiếm chém chết thần đế ở phần nguyệt giới, kinh động tứ phương. Hai người một trước một sau đi tới hồi lâu, Diêm Vũ cuối cùng mở miệng, giọng nói nhàn nhạt. Phụ vương nghe được rất thưởng thức, Vân Công Tử chủ động đến thăm, phụ vương cực kỳ hoan nghênh. Chính là không biết, Vân Công Tử lần này không mời tự đến là có chuyện gì? Vân Công Tử xuất thân Đông Thần Vực, có lẽ không biết ở Bắc Thần Vực ta, chuyện không chào hỏi này chính là tối kỵ làm cho người ta phản cảm. Nếu không phải Vân Công Tử là khách quý, sợ rằng đã sớm bị ném ra ngoài. Lời nói phen này của Diêm Vũ trong thăm dò mang theo khiêu khích. Diêm Vũ nói xong hồi lâu, lại không nhận được đáp lại một chữ. Nàng liếc xéo mắt, lại phát hiện gương mặt, ánh mắt của Vân Triệt vẫn lạnh lùng như trước. Hai mắt u ám nhìn về phía trước, không hề liếc nhìn về phía nàng chút nào. Hoàn toàn không để ý tới lời nói của nàng. Giống như đang nói cho nàng biết, nàng không xứng để cho hắn đáp lại. Nữ nhi của Diêm Đế, đứng đầu Diêm Ma, thần chủ cấp 10, không xứng. Diêm Mũ quay mắt lại, cũng không tức giận, không nói gì nữa, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng lạnh. Luận về cao ngạo, nàng sẽ không thua bất cứ người nào đương thời. Đã đến, sau trầm mặc lâu dài mà đè nén, Diêm Vũ dừng chân ở trước một ma khô vĩ đại. Nàng không xoay người, quay lưng về phía Vân Triệt nói, qua cửa này, đó là Vĩnh Ám Ma Cung, đế điện của phụ vương ở trong đó, xin mời. Trong miệng nàng nói mời, nhưng nàng lại bước trước một bước, bước vào cửa cung. Vân Triệt bước tới, mới vừa tới gần, trên hàm răng đột nhiên bắn ra hắc mang, tạo thành một vết rách chắn hắc ám. Khí tức hắc ám phóng thích ra từ trên vách chắn mạnh mẽ đến làm cho người ta tuyệt vọng. Phía trước là Vĩnh Ám Ma Cung, nơi ở của Diêm Đế và Diêm Ma. Có thể nghĩ tới sự cường đại của vách chắn này, cho dù là thần chủ hậu kỳ cũng không thể phá tan được trong khoảng thời gian ngắn. Diêm Vũ chuyển mắt, giống như lúc này mới nhớ ra điều gì, cười như không cười nói. Thiếu chút nữa quên mất, Vĩnh Ám Ma Cung chỉ có người tu luyện Diêm Ma Công mới có thể vào, bằng không sẽ bị vách chắn ngăn cản. Nhưng mà lấy năng lực của Vân Công Tử có thể một kiếm tru sát phần người thần đế, chính là vách chắn này vốn không cần đến ta mở ra cho ngươi đi. Chân mày nhếch lên, độ cong khóe môi đều không hề che giấu khiêu khích cùng với ý châm biếm nhàn nhạt, hoặc chính là trả thù vì hắn không để ý đến lúc trước. Dù sao còn chưa từng có ai dám khinh thị dọa xa Diêm Ma nàng. Trên mặt Vân Triệt lại không xuất hiện tức giận hay âm trầm như trong dự đoán của nàng, kể cả sóng mắt và đuôi chân mày đều không rung chuyển dù chỉ một chút. Hắn tiến lên trước một bước, bàn tay nâng lên, tùy ý chìa ra một ngón tay, nhẹ nhàng bâng quơ chọc về phía trước một cái. Một tiếng vang nhỏ, ngón tay của Vân Triệt trực tiếp đâm vào trong vách chắn hắc ám, xuyên thẳng mà qua, như chọc vào giấy nát. Trong nháy mắt kia, đôi mắt của Diêm Vũ giống như bị gai độc đột nhiên đâm vào. Trong nháy mắt có rút lại đến chừng bằng lỗ kim. Diêm Ma mạnh nhất, thần chủ cấp 10. Trên đời này kể cả thứ khiến cho nàng thay đổi sắc mặt rất nhỏ, đều cực kỳ ít. Nhưng giờ phút này, rõ ràng cảm giác được trái tim và linh hồn của mình đồng thời co rút. Rắc, một tiếng kêu vô cùng chói tai, gần như thống khổ vang lên. Lấy ngón tay Vân Triệt làm trung tâm, vách chắn hắc ám lan tràn ra vô số vết rách, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Đây là vách chắn do Diêm Ma cường đại hợp lực xây lên. Lực lượng xúc tích trong đó cực lớn đến đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc vỡ vụn, dòng xoáy hắc ám bạo tẩu ở không gian chung quanh điên cuồng sụp đổ. Tiếng hắc ám cắn nuốt không gian kéo dài trọn vẹn vài giây mới cuối cùng tan hết. Trong gió bão hắc ám kéo dài hồi lâu, khắp cả người Vân Triệt không nhiễm một hạt bụi, kể cả tóc cũng không hề bay lên. Trong nét mặt hoàn toàn cứng đờ của Diêm Vũ, ngón tay Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ thu về, trên mặt lộ ra một chút ý cười trào phúng cực nhạt. Đây là vách chắn thủ hộ của Diêm Ma các ngươi, dùng để phòng bọ chét sao? Nếu lấy huyền lực phổ thông tạo thành vách chắn có cường độ giống vậy, trừ phi Vân Triệt vận dụng hư vô băng viêm, bằng không tuyệt đối không có khả năng dễ dàng phá vỡ. Nhưng vách chắn hắc ám ở trước mặt hắn chính là trò cười. Vẻ cứng đờ trên mặt Diêm Vũ nhanh chóng bị nàng xóa đi. Ánh mắt không thay đổi, khóe miệng lộ ra ý cười rất nhạt. Cho nên ta nói, vách chắn này vốn không có khả năng ngăn cản được ngươi. Nàng như nhìn không kinh sợ, không dao động. Nhưng lúc nói chuyện, đường cong khởi động lên nụ cười nhạt trên khóe miệng kia lại có rung động rất nhỏ. Vách chắn này có cường độ đáng sợ bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn Diêm Vũ, thân là người đứng đầu Diêm Ma. Đừng nói nàng, kể cả phụ thân nàng, Diêm Thiên Kiêu cũng khó có khả năng phá vỡ được trong thời gian ngắn. Còn Vân Triệt lại chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng đâm thủng. Hơn nữa ngón tay hắn, toàn thân hắn gần như không hề cảm giác được huyền khí dao động. Diêm Vũ cảnh giác trong lòng, băng hàn, kiêu ngạo bị một màn mới vừa rồi làm kinh hãi toàn bộ đến tán loạn. Chỉ còn dư lại khiếp sợ hoảng hốt mà cả đời này chưa bao giờ có. Một chỉ phá nát vách chắn thủ hộ của Vĩnh Ám Ma Cung vốn nên là lực lượng không nên tồn tại. Thêm với tin đồn hắn một kiếm tru sát phần Nguyệt Thần Đế, chẳng lẽ hắn thật sự thân mang lĩnh vực lực lượng chân thần? Hơn nữa dường như còn có thể tùy ý phóng thích. Đối mặt với thứ hoàn toàn vượt ra khỏi lĩnh vực nhận thức và tiếp nhận, kể cả nàng nữ nhi Diêm Ma Đế kiêm Diêm Ma hạng nhất, trong lòng đều không có cách nào giữ vững được bình tĩnh và ngạo nghễ. Vân Triệt trực tiếp đi qua bên cạnh nàng, đi thẳng tới cung điện khổng lồ, phóng thích ra đế uy ngập trời ở trước mặt. Diêm Đế, Diêm Thiên Kiêu đang ở trong đó. Đi đến trước đế điện, trước một mặt hàng ngang 11 ma khô tối đen, 6 trái 5 phải, tượng trưng cho 11 loại diêm ma lực của diêm ma giới. Vân Triệt tới gần, ma khô vốn yên tĩnh đột nhiên giống như toàn bộ thức tỉnh, phóng xuất ra 11 luồng hắc mang nồng đậm, cũng phát ra từng tiếng kêu khóc âm trầm khủng bố. Đây là diêm khốc đại trận do tổ tiên lưu lại. Phía sau Diêm Vũ nhàn nhạt nói, nếu như không có diêm ma dẫn dắt, người mưu đồ tự nhiên xâm nhập đế điện, nhất định bị... Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy Vân Triệt trực tiếp nâng bước vào ma khô đại trận. Tiếng ma khóc vang lên rung trời, tất cả 11 ma khô bùng lên hắc mang. Hắc ám huyền lực bắt đầu khởi động lên cũng giống như nham thạch tối đen sôi trào nóng chảy. Lực lượng của 11 ma khô do Diêm Đế và 10 diêm ma tự mình định kỳ rót vào. Uy thế này có thể nghĩ, kể cả thần đế tùy tiện bước vào, một khi bùng nổ cũng chắc chắn bị thương. Muốn chết! Trong lòng Diêm Vũ vừa lóe lên hai chữ này, hai tròng mắt đột nhiên phóng đại. Đối mặt với 11 ma khô dữ tợn rít lên, lực lượng diêm ma sắp đồng thời đánh ra, hai tay Vân Triệt chìa ra, hai tay nhàn nhạt đẩy sang hai bên. Thoáng chốc, ma quang do ma khô phóng thích ra, dừng sôi trào toàn bộ, kể cả tiếng kêu khóc dữ tợn cũng hoàn toàn biến mất. Trong mắt Diêm Vũ trừng lớn, lời nói sắp ra khỏi miệng, cũng cứng rắn mắc kẹt trong cổ họng. Mà một màn đáng sợ hơn theo sát xuất hiện, hai tay Vân Triệt chìa ra, rất tùy ý, lướt đi về phía trước 11 ma khô. Nhất thời, 11 đường hắc ám ma quang hoàn toàn dừng tàn sát bừa bãi, trở nên đặc biệt ảm đạm. Chúng nó vẫn chưa biến mất, mà rút vào bên trong ma khô, vẫn đang nóng lánh, nhưng đặc biệt yên tĩnh, đặc biệt bình thản. Diêm Vũ thân là diêm ma mạnh nhất, cả đời chứng kiến vô số huyền công hắc ám. Thiên phú hắc ám này là khống chế đối với hắc ám huyền lực đã lên đến tột đỉnh. Đương thời, người có thể so sánh được cực kỳ ít ỏi. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám huyền lực dịu ngoan như thế. Không, phải nói là lần đầu tiên nàng biết được hắc ám huyền lực lại có thể dịu ngoan như thế. 11 đường ma quang bình tĩnh lóng lánh chiếu rọi ở trên người Vân Triệt, cũng không hề mang theo một chút thô bạo hay áp bách. Trong bình thản không thể tưởng tượng được, còn mơ hồ mang theo một chút thần phục, thậm chí sợ hãi. Mà lực lượng bên trong ma khô chính là đến từ Diêm Đế và 10 Diêm Ma. Đèn lồng không tệ. Vân Triệt khen một câu, bước chân nâng lên, đi thẳng đến đế điện. Diêm Vũ khựng lại tại chỗ hồi lâu mới ánh mắt run lên, nhanh chóng rời bước đuổi theo. Trải qua diêm khốc đại trận, thân hình nàng chậm rãi, đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay hướng vào ma khô đã rót vào lực lượng diêm ma của bản thân. nhưng sau đó sắc mặt của nàng chợt thay đổi. Bởi vì ma khô mà lòng bàn tay hướng về, lực lượng bản thân mới vừa rót vào bên trong nửa tháng trước lại không hề phản ứng lại chút nào. Nàng đảo mắt, khi lại nhìn về phía bóng lưng của Vân Triệt, đôi mắt đã không tự chủ được kịch liệt chớp lên, trong lòng như có vô số gió bão tàn sát bừa bãi, hoàn toàn kinh loạn. Truyền thuyết là thật sao? Lĩnh vực lực lượng chân thần, trên đời này tại sao có thể có lực lượng như vậy? Người như vậy, Bắc Thần Vực, thật sự muốn triệt để lật chuyển sao? Bóng dáng lóe lên, Vân Triệt đã đứng trước đế điện, bước nhanh vào. Nơi này là Diêm Ma Đế Vực, nơi hạch tâm của Diêm Ma Giới, vương giới hạng nhất Bắc Thần Vực. Diêm Đế ở phía trước, Diêm Ma ở bên, Diêm Quỷ trấn thủ, cường giả vô số. Nhưng hắn thế mà lại một mình tới, một mình bước vào. Tình cảnh như vậy, sợ rằng Diêm Ma Giới đều chưa từng có. Dù sao, cho dù thần đế một giới, đến thăm dò nơi hạch tâm của vương giới khác, cũng nhất định mang theo một đám cường giả bên người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên trong đời Vân Triệt một mình đối mặt với một vương giới. Năm đó, hắn vì mạt lị một mình cố tình xông vào tinh thần giới. Một lần đó, hắn ôm lòng phải chết. Còn lần này hoàn toàn khác, hắn không cảm thấy cho dù chỉ có một chút bất an sợ hãi. Kể cả khi khí tức hắc ám mênh mông của Diêm Đế kia xuất hiện trong linh giác của hắn, trong lòng hắn lại không hề có chút gợn sóng. Đế điện khổng lồ, trống trải tĩnh mịch. Ngoài Diêm Thiên Kiêu ra, còn có một bóng dáng khác. Thái tử Diêm Ma, Diêm Kiếp đã hoàn thành nhiệm vụ quay về. Lúc Vân Triệt bước vào, ánh mắt của Diêm Kiếp liền bình tĩnh dừng lại ở trên người hắn. Diêm Thiên Kiêu chậm rãi xoay người, đế uy của thần đế hạng nhất Bắc Vực, không tiếng động phóng thích. Nhưng bước chân của đối phương vẫn thong thả, đều đều như trước. Ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng, trên người chỉ có khí tức thần chủ, chỉ được xứng gọi là gầy yếu đối với hắn. Nhưng ở dưới đế uy của hắn lại giống như đầm chết muôn đời, không hề rung chuyển. Diêm Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, hắn cuối cùng gặp được người Đông Thần Vực trong truyền thuyết này, nhưng lại hoàn toàn khác với trong dự đoán của hắn. Khóe miệng vừa động, hắn nhàn nhạt lên tiếng, ngươi chính là Vân Triệt. Giết Diêm Quỷ Vương của ta, lại vẫn còn dám một mình vào vĩnh ám ma cung ta, thật sự khiến bổn vương không thể không tán thưởng. Lời còn chưa dứt, khóe mắt của hắn đột nhiên nhảy dựng. Hắn thấy được Diêm Vũ bước nhanh theo tới sau lưng Vân Triệt. Thiên phú hắc ám của Diêm Vũ cực cao, năm 11 tuổi đã được lực lượng Diêm Ma thừa nhận, tự nhiên kiêu ngạo, nhất là sau khi thành thần chủ cấp 10, chấn động toàn bộ Bắc Thần Vực, trên đời đã không có mấy người có tư cách để cho nàng nhìn thẳng. Cho dù đối mặt với huynh trưởng của mình, Diêm Kiếp thân là thái tử Diêm Ma, nàng cũng chỉ nhìn xuống, cho dù tầm mắt hay khí thế, mà với tính nét và ngạo khí của nàng, dẫn Vân Triệt đi đến đế điện, vị trí lại ở phía sau Vân Triệt. Điều khiến Diêm Đế chấn động mạnh trong lòng là ánh mắt của Diêm Vũ. Đôi mắt của nàng thế mà lại có rung chuyển rất nhỏ. Chỗ sâu trong đôi mắt còn rõ ràng hiện lên một chút kinh hãi không cách nào giấu đi. Trên đời này, hiểu biết Diêm Vũ nhất không hề nghi ngờ là Diêm Thiên Kiều hắn. Nhưng hắn vẫn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy vẻ mặt như vậy ở trên người Diêm Vũ. Quyết đoán của ngươi. Lá gan sắp ra khỏi miệng cứng rắn thay đổi thành quyết đoán. Gương mặt bao hàm uy lạnh, lập tức tràn ra ý cười ấm áp. Kể cả uy thế thần đế nặng nề cũng đều trở nên đặc biệt bình thản. Hắn cười lớn một tiếng, thân hình vốn đứng ngạo nghễ đi nhanh về phía trước, chủ động đón tiếp. Ha ha, lúc Vân huynh đệ nổi danh ở Đông Thần Vực, bổn vương đã có điều nghe thấy. Sau này Vân huynh đệ đến Bắc Thần Vực, còn thân kế thừa kiếp thiên ma đế lưu lại, bổn vương đã bức thiết muốn thấy. Hôm nay cuối cùng như nguyện. Diêm Thiên Kiếp nhất thời trố mắt. Ngay vài giây trước, Diêm Đế còn kêu hắn cho dù đồn đại là thật hay giả, đều tuyệt đối không thể vì kiêng kỵ mà mất đi uy nghi Diêm Ma ở trước mặt Vân Triệt. Đối mặt với Vân Triệt mới vừa bước vào, Diêm Đế, đế uy lăng nhiên, nhưng mới trong giây lát lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Tự mình đón chào, thậm chí lấy huynh đệ để xưng hô. Diêm Kiếp cảm thấy kinh nghi, sau đó cũng đột nhiên chú ý tới ánh mắt của Diêm Vũ trong lòng chợt động. Đối mặt với Diêm Thiên Kiêu vô cùng nhiệt tình, thân cận, tư thái chỉ hơn chứ không kém phần đạo quân, Vân Triệt cười nhẹ nói. Đã biết, Diêm Ma Quỷ Vương Diêm Tam Canh chết ở trên tay ta, Diêm Đế không phải nên hỏi tội trước sao? Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé!